Bạn tình của em, chương 12, thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nhân lúc ông Hải không có nhà, Ái Kỳ lại tiếp tục giở trò ả đến tìm bà Lam nói chuyện. Vừa vào cửa ả đã lễ phép thanh cao nói: "Con chào bác ạ." Tiếng ả được ả ngân hơi dài ra, ngọt xớt khiến người ta cảm thấy một bầu trời giả tạo. Bà Lam thoáng giật mình, lịch sự đáp lại: "Ả Kỳ đến chơi sao con?" Ả ngay lập tức phi vào nhà, nói chuyện díu dít: "Dạ vâng, ả con có chút quà mọn tặng bác." Ả mở ra một chiếc hộp đỏ tinh tế, bên trong là một viên ngọc trai hồng, thuộc viên ngọc quý giá nhất trong số 100 viên còn tồn tại từ thời đại thanh cổ Trung Quốc. Vì bà Lam là người theo Phật, rất hay ăn chay niệm Phật, sống có tâm có đức, nay lại có được viên ngọc quý của Phật từ thời đại thanh lại càng thêm sung sướng. Bà hỏi ngay: "Ôi trời, nó quý lắm đó con, ta nhờ thằng Lâm tìm mà nghe bảo đã có người sở hữu, không ngờ lại là Ái Kỳ con." Ái Kỳ như tân hoa trong lòng. Ả biết ngay mà, từ hồi còn bên Triệu Lâm, ả đã thân với mẹ anh. Nếu không vì bị anh thử, có lẽ giờ ả đã là con dâu nhà Triệu từ lâu rồi, chứ không phải mất công lấy lòng lại từ đầu. Viên ngọc này quý giá, khá đắt, nhưng trong thời gian bên Triệu Lâm, ả được hưởng sái bao tiền bạc rồi còn lăng loàn cặp kè với các tên đại gia sau lưng anh nữa. Được nước lấn tới, ả nói: "Dạ chưa hết đâu ạ, con cũng chuẩn bị quà cho cả bác trai ạ, nghe nói bác rất thích đánh gôn. Đây là cây gôn chuẩn, tay cầm dễ, không bị trơn, hay mồ hôi tay, thân dài, mỏng nhưng cứng, phần đánh bóng chắc, giúp người chơi dễ ghi điểm ạ." Bà Lam một lần nữa bị mua chuộc, bà thốt lên: "Ôi trời, cây gôn này bác Hải nhà rất thường hay dùng đây mà." "Ả chính thức thành công." Ái Kỳ nói: "Quảng cáo." "Dạ không sao ạ, những món đồ này không có đắt đâu ạ." Bà Lam đáp: "Đừng dối ta, chúng rất có giá trị đấy, bây giờ con sống ở đâu?" Ả mùi mẫn nói: "Dạ con ở tạm khách sạn thôi ạ, về lại đây không có căn nhà hoàn chỉnh để ở, khách sạn ở đắt 1 triệu một đêm nhưng con cũng đành cắn răng ở tạm thôi." Bà hốt hoảng: "Trời ơi, vậy trong 1 tuần là con đã tiêu 7 triệu cho khách sạn còn những thứ này nữa." Ả giả bộ đáng thương: "Không sao bác ạ, con chịu được, dù rằng kinh tế khó khăn cần nhà để ở nhưng lại không quen ai, không thể ở nhờ. Có thì, con cũng biết mỗi gia đình bác thôi." Bà Lam ngồi một lúc lâu, siêu lòng nói: "Thôi được rồi, ta tính như này. Ta sẽ cố thuyết phục bố con thằng Lâm cho con về đây dư giả mấy hôm, được không?" Ả mừng quýt lên, nhưng vẫn cố thanh cao: "Dạ thôi bác ạ, con đã từng làm điều xấu, bỏ mặc anh Lâm, điều đó khiến con thật hổ thẹn với mọi người." Vì theo Phật được nghe truyền dạy về tấm lòng từ bi thương xót muôn loài, bà Lam đã một mực kiên quyết: "Con yên tâm, ta sẽ cố hết sức." Một lúc sau rời về, đi ra khỏi cánh cổng đóng lại, Ái Kỳ quay lại nhìn một lúc trầm ngâm về căn biệt phủ này, tha thiết nói: "Ta lại về với đúng nơi của ta." Ả quay mặt đi, đanh mặt lại, nói rùa: "Để xem con cầu nhân anh nhã như ngươi có địch nổi Ái Kỳ này không, ha ha." Tối đến, ông Hải mới trở về. Bà Lam thấy vậy, liền chạy ra, hỏi han: "Ông đi đâu mà muộn vậy mới về?" Ông Hải lau mồ hôi, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gặp mấy ông bạn, rồi chơi gôn, ai đời gậy gôn lại hỏng rồi." Như cơ hội vậy, bà Lam chạy lấy ngay cây gôn mới Ái Kỳ tặng lúc sáng, đưa cho ông. Ông Hải bất ngờ, nâng niu cây gôn, nói: "Là cây gậy này tôi thích đây, bà mua sao?" Bà Lam lắc đầu, nói: "Không, Ái Kỳ đấy." Quảng cáo, cách chương.